Lược Thiên Ký, chương 1211, đánh ngươi cái em vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1240, đánh ngươi cái em vợ. Nghĩ tới, Phương Hành thấy được Ngao Liệt trên mặt vẻ mờ mịt, trong lòng một trận cuồng hỉ, ngược lại là cũng nghĩ tới. Lúc trước chính mình thế nhưng là chuyên môn ban tên cho hắn. Gọi là đại cầu từ, a hát, hơn nữa lúc trước cũng không biết là mình bao nhiêu dùng một tiếng. Đại cầu từ, đem hắn gọi đến trước người. Nếu như muốn nói một câu hắn ấn tượng sâu nhất, lại quen thuộc nhất lời nói. Vậy thật là thế nào cũng phải là đại cầu từ, ba chữ này không thể. Trong lòng nghĩ như vậy, đã vội vã hướng hắn bay lướt tới. Kinh hỉ nói, thế nào, muốn còn thức không? Đại cầu từ, Ngao Liệt nỉ non tái diễn mấy chữ này, cũng không biết quá rồi bao nhiêu. Đột nhiên trên mặt vẻ mờ mịt đột nhiên biến mất, nghĩ tới, Phương Hành cơ hồ nước mắt chảy, hận không thể giang hai tay ra liền ôm qua đi, có thể tuyệt đối không nghĩ tới. Ngao Liệt lại là đột nhiên nhíu mày. Người dám mắng ta, ầm ầm, long chảo trực tiếp hướng về Phương Hành vồ tới. Đem một phương này nước biển đều cơ hồ chia làm hai nửa. Đây con mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi a hát. Phương Hành giờ khóc giờ cười, chân đạp tiêu diêu bộ pháp, hiểm hiểm tránh đi một kích này. Đối mặt như thế một cái đối thủ, đơn giản liền để Phương Hành có loại thúc thủ vô sách cảm giác. Bây giờ Ngao Liệt thế nhưng là xưa đâu bằng nay. Nửa bước thành tiên, một thân hùng hồn tu vi đơn giản liền là đáng sợ. Vẫy tay một cái xé núi nứt biển. Nếu không phải là mình bây giờ từ lâu không phải Ngô Hạ A Mông, ánh mắt cùng kinh nghiệm chiến đấu đều vượt xa hắn. Lúc này tại dưới tay hắn đã sớm không chịu nổi. Có thể hỏi đề ở chỗ, muốn chế trụ nó cũng không có đơn giản như vậy a hát. Tên vương bát đản này giống như điên rồi một cái quấn lấy chính mình. Chính mình lại không nỡ đánh hắn. Có thể kết thúc như thế nào? Nhìn không ra ngươi tu vi không cao, lại còn có mấy phần bản sự. Ngao Liệt hướng Phương Hành xuất thủ mấy thức, hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc tại thân pháp của hắn cao minh. Đấu pháp chi tinh xảo, chính mình rõ ràng trưởng ngự lấy viễn siêu tại lực lượng của hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác bắt không được hắn, ngược lại có dũng khí khơi dậy hắn long tộc trong huyết mạch ẩn tàng dũng mãnh chi tâm. Xuất thủ thời điểm càng thêm bão táp, bất quá tốt xấu hắn hình như trong lòng cũng nắm chắc. Chỉ là muốn cầm xuống Phương Hành đến thẩm vấn, mà không phải chính xác muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Cho nên một mực áp chế lực lượng của mình, không có tan ra bản tướng đến, chỉ dùng người cùng nhau đuổi theo Phương Hành xuất thủ. Người đến cùng có hết hay không? Có chuyện gì không thể tốt dừng lại hảo hảo nói. Phương Hành hận nghiến răng, một bên trốn tránh, một bên kêu to, có cái gì tốt nói. Ngao Liệt xuất thủ như ma, lôi lực tuôn ra, đánh nát phiến phiến hư không. Ta là ngươi đại tỷ phu. Phương Hành gấp đến độ không thể, chỉ có thể biểu lộ thân phận. Ngươi, có dũng khí chiếm ta tiện nghi. Ngao Liệt ngẩn người, xuất thủ lại mãnh liệt hơn, so lúc trước còn nặng mấy phần. Mẹ nó, ta thật là ngươi tỷ phu. Ngay cả cha ngươi đều đem nàng hứa cho ta á, ta tỷ chính là Thương Lan Hải Long tộc trưởng công chúa. Thế gian tôn quý nhất huyết mạch, như thế nào sau đó gả cho ngươi đây ti tiện nhân tộc? Đối mặt Phương Hành giải thích, Ngao Liệt lại một tia nhi cũng không tin. Trong khi xuất thủ, căn bản không có nửa điểm lưu tình. Oanh, oanh, oanh, hai người bọn họ phen này đại chiến, liên lụy rất rộng. Dù sao cũng là hai tên tán tiên, đây một động thủ, dù bọn hắn hai cái một cái không nỡ dưới nặng tay, một cái cũng chỉ là nghĩ bắt sống đối phương, cho nên cũng không có đụng tới chân lực. Nhưng đây tác động đến cũng 10 phần đáng sợ. Vạn dặm hải vực đều bị bọn họ đảo loạn. Thẳng từ đáy biển đấu đến 9 tầng trời. Lại từ cửu thiên đấu đến mặt biển. Ầm ầm quét ngang khắp nơi. Kích động đãng đánh sơ xác mây trôi. Đầy trời cuồng phong gào thét bên trong. Chỉ mơ hồ có thể thấy được lưỡng đạo lưu quang thân ảnh như ẩn như hiện. Giống như tiên dấu vết. Như vậy thẳng đấu xuống dưới. Phương Hành lại có chút kiềm chế không được. Dù sao cái kia Ngao Liệt tu vi cùng một thân pháp lực có thể so với chính mình hùng hậu nhiều. Dù là hắn hiện tại ý thức chiến đấu cùng thủ đoạn đều không được. Thương không đến chính mình. Nhưng nếu là như thế dông dài. Cái kia trước hao hết pháp lực cũng tất nhiên là mình. Không làm sao được. Chỉ muốn xuất ra thủ đoạn cuối cùng đến để hắn tin tưởng mình. Liền nhìn một cái chỗ trống. Phi thân cướp đến giữa không trung. Hét lớn. Có gì đặc biệt sao? Ta mới nói là ngươi đại tỷ phu. Ngươi là ta em vợ. Ngươi chính là không tin đúng không? Vậy thì tốt. Nhìn ta đây lưỡng đạo thần thông. Trong miệng hét lớn đang lúc. Nghiêng nghiêng vẩy lên. Tự trong hải vực chép một chút nước biển trong tay. Sau đó hướng về không trung vẩy tới. Rầm rầm rầm. Nhưng là trong lòng bàn tay chép lên một chút nước biển. Nhưng vẩy hướng về phía không trung. Thình lình đã dẫn phát vạn dặm mây đen. Đen nghịt như trời sập đất sụp. Nửa ngày về sau. Cái kia từng mảnh nhỏ trong mây đen. Thình lình có phần phật còi mưa to như chút nước mà tới. Lít nha lít nhít bao trùm một vực. Này thuật, chính là năm đó tại Thần Châu Bắc vực. Long Quân truyền lại Phương Hành hai đạo đại thuật một trong. Bố Vũ đại thuật, mà cái này cũng chưa hết. Mưa to phủ xuống về sau. Phương Hành cũng đã bóp lên một cái pháp ấn. Ám tụng chú ngữ, ở trước ngực nhất định. Giác, giác, giác, cửu thiên chi thượng, trong mây đen. Thình lình đạo đạo to như núi lớn lôi điện cúi vọt xuống tới. Giống như đầu con cự mãng. Linh hoạt đáng sợ hướng về bị khắp trời mưa to bao phủ Ngao Liệt bổ đánh qua. Đạo này đạo lôi mãng. Đơn giản liền giống như là có sinh mệnh. Vô luận Ngao Liệt tới đâu tránh né. Chỉ cần hắn còn tại mưa to bao phủ phía dưới. Lôi mãng tổng là có thể từ không trung phủ xuống trước tiên đã tìm đến trước người. Chính là Long Quân ngày đó truyền lại đạo thứ hai đại thuật. Ngự lôi đại thuật, đây hai đạo đại thuật. Chính là Thương Lan Hải Long tộc bí mật bất truyền. Nếu không phải Long cung người tự mình truyền thụ, ngoại nhân tuyệt khó khăn nhìn thấy mảy may. Càng không khả năng tu như thế thuần thục. Phương Hành trong lòng cũng là nghĩ đến. Có đây hai đạo đại thuật làm chứng theo. Ngươi tổng phải tin tưởng ta đi. Ngao Liệt gặp đây hai đạo đại thuật. Hiển nhiên cũng là hơi lấy làm kinh hãi. Thân hình ở trong hư không du tẩu. Thấy thực tế tránh không khỏi cái kia đạo đạo lôi mãng. Dứt khoát ngừng lại. Hít sâu một hơi. Trước miệng liền giống như xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Rung động ầm ầm âm thanh bên trong. Mấy đạo lôi mãng đều bị hắn một hơi nuốt vào trong bụng. Sau đó chính là đây đầy trời mưa gió. Cùng không trung dày đặc mây đen. Vậy mà đều bị hắn một hơi nuốt xuống. Mưa to, mây đen dày đặc bầu trời. Lại nhất thời trở nên quang đãng thông thấu. Vạn dặm như gương. Đây em vợ bây giờ đến tột cùng mạnh bao nhiêu a hát. Phương Hành nhìn thấy màn này, đều kinh hãi có chút ngây người. Lộ ra khó có thể tin thần sắc, bất quá trong lòng cũng là giận dữ nghĩ đến. Coi như ngươi có thể phá ta pháp, chẳng lẽ còn không tin lời của ta? Chấm, hiện tại ta tin tưởng, ngươi xác thực cùng chúng ta Thương Lan Hải có mấy phần quan hệ. Ngao Liệt một ngụm nuốt đây đầy trời mây đen, ánh mắt cũng thâm trầm hướng Phương Hành nhìn lại. Thanh âm như sấm rền. Đâu chỉ có quan hệ. Cái này căn bản là ta mẹ vợ nhà A Hát. Phương Hành rất là bất đắc dĩ. Hận hận lẩm bẩm lấy. Nghĩ thầm cuối cùng giải khai cái này u cục. Nhưng ai nghĩ được. Ngao Liệt vừa nói. Một bên đột nhiên cất bước hướng hắn đạp đi qua. Tại hắn bước ra một bước này lúc, thân hình cũng đã kinh bành trướng lên. Đầu có hai sừng, song chảo hóa long, quần áo trên người xoẹt một tiếng bị no bạo ra. Sau đó nói đạo lóa mắt kim quang nhấp nhoáng, nhói nhói người hai con mắt. Trên người kim quang diệu vào biển trong nước, càng đem một vùng biển đều trực tiếp đun sôi. Sau đó từ lôi lăng không mà sinh, tại nó bên người lốp ba lốp bốp lóe ra không ngừng. Lôi cuốn lấy nó thân thể khổng lồ xông về phía trước. Hắn lúc này, thình lình hóa thành bản tướng. Đúng là một đầu ngũ trảo kim long, vắt ngang hư không, giống như thái cổ truyền thuyết. Nếu như thế, ta Thương Lan Hải Long cung chi kiếp, tất nhiên cùng ngươi thoát không được quan hệ. Nhanh chóng liền cầm, đợi ta thẩm ngươi. Trầm lắng thanh âm vang vọng ở trong hư không. Hóa ra bản tướng ngao liệt, ầm ầm một móng vuốt hướng Phương Hành vồ tới. Phương Hành trực tiếp sợ ngây người. Không chỉ là bởi vì ngao liệt hiện ra bản tướng về sau hung hoành đáng sợ, càng là bởi vì đây em vợ chết cưỡng tính tình. Đây mẹ nó người nào a hát. Nói hết lời, ngay cả Long Quân truyền lại hai đạo đại thuật đều lộ ra tới. Hắn vậy mà còn không tin mình. Hơn nữa không những không tin, thậm chí còn ngày càng táo tợn, trực tiếp hóa ra bản tướng đến đánh giết chính mình. Cái này căn bản là một bộ không chết không thôi tư thế a hát. Móa nó, không cho ngươi điểm lợi hại nếm thử. Ta nhìn ngươi không biết tỷ phu hai chữ viết như thế nào. Phương Hành vốn cũng không phải là cái tính tính tốt. Mặc dù gặp được ngao liệt về sau, xa cách từ lâu trùng phùng, tâm tình kích động, đối với sự khoan dung của hắn cũng nhiều hơn mấy phần. Nhưng bây giờ thấy hắn như thế dây dưa không bỏ dáng vẻ, tiểu bảo tính tình lại thế nào còn ép kềm chế được. Một đôi quái nhãn lật một cái, đưa tay đem bên hông đầu lâu cốt giải xuống dưới. Hùng hăng nhìn về phía trước trong hư không vọt tới kim long. Nói thế nào đều không nghe. Một thân pháp lực trong lúc đó tăng vọt ra. Ba đạo giải lụa tiên phiêu phiêu đãng đãng. Giống giận truyền khắp nơi. Đánh người cái em vợ. Oanh, đối mặt với hóa ra bản tướng ngao liệt. Cái kia cơ hồ không cách nào nhìn thẳng chân long chi thân. Phương Hành thình lình đón hắn thẳng xông tới. Giờ trong tay đầu lâu cốt, đã càng biến càng lớn, còn giống như núi nhỏ, nhưng ở trong tay của hắn, lại nhẹ nhàng giống như là không có nửa điểm trọng lượng. Hiển nhiên liền muốn cùng kim long đụng vào nhau, sắc bén kia long chảo xuyên qua hư không mà đến, chỉ đang lúc xen lẫn đáng sợ sấm sét màu tím, liền muốn hung hăng chộp vào Phương Hành trên thân. Lại bị hắn nghìn cân treo sợi tóc đang lúc tránh khỏi. Sau đó đầu lâu cốt hung hăng rơi đập. Oanh, một tiếng. Lần này thẳng nện vào ngao liệt đầu trước. Bị lắc đầu lách mình tránh ra. Cắt ngang đuôi cắt ngang tới. Phương Hành chân đạp tiêu diêu bộ pháp. Tránh thoát đầy hiểm đến lại hiểm quét qua. Lần nữa vung vẩy đầu lâu cốt rơi đập. Hắn lúc này thình lình cũng là kích phát ra một thân hung tính, ra tay không lưu tình, đổ ập xuống hướng phía ngao liệt đập loạn, vừa nện vừa trong miệng quát mắng. Ta đem ngươi cái vô tâm không có lá gan không có lương tâm chết rắn nát vương bát. Tiểu gia lúc trước đối với ngươi tốt thời điểm ngươi quên có phải hay không? Mẹ nó hiện tại tỉnh lại ngươi chính sự không làm chạy đến ngươi Phương đại gia tới trước mặt trang hung ác đùa nghịch cắt ngang. Coi là tại lôi trì bên trong ngủ mấy ngày ta liền trị không được ngươi đúng hay không? Một thân đỏ da biến thành kim bì liền quên ngươi Phương đại gia lúc trước tay phân tay nước tiểu đem ngươi dưỡng lớn như vậy đúng hay không? Còn mẹ nó muốn thầm ta. Ngươi thế nào không 89 dặm tắc cái pháo trượng trực tiếp thượng thiên đây ngươi? Oanh, oanh, oanh, trên tay công kích không ngừng. Mượn tiêu diêu thân pháp. Lượn quanh tại ngao liệt bên người không ngừng nện. Trong miệng thì mắng ác hơn. Cũng không nghĩ một chút các ngươi hiện tại Thương Lan Hải đều biến thành cái quỷ gì bộ dáng. Long cung để ngươi rút. Tinh đồ bị người đoạt. Người thân tỷ tỷ đều bị người lừa mang đi đến trong tinh không đi. Tiểu gia ta sầu tóc bạc, khó khăn ngươi cái khinh bỉ trở về không nghĩ cứu người còn ở nơi này cùng ta không dứt. Lang tâm cẩu phế đồ vật thật coi ngươi phương đại gia ta không còn cách nào khác đây. Hôm nay ta mẹ nó liền liều mạng với ngươi ta. Ngao Liệt từ hiện thân đến bây giờ đều không có chật vật như vậy qua. Không chỉ có bị Phương Hành bỗng nhiên ở giữa cuồng bạo công kích đánh có chút vướng trái vướng phải. Tức thì bị mắng cẩu huyết lâm đầu. Thân là chân long lực lượng không hiểu thấu hết rồi. Lại vô ý thức có điểm tâm hư. Hiển nhiên Phương Hành khỏi đánh khỏi khởi kình. Khỏi mắng khỏi hăng hái. Ngao Liệt lại có mấy phần ý lùi bước. Các loại chờ, chờ một chút, nó một tên cũng không để lại tình. Trên đầu bị Phương Hành gõ một cái. Đông, một tiếng, thanh thúy vang dội, nhưng ăn như thế một cái thiệt thòi lớn. Nó lại không có hoàn thủ, ngược lại mượn cơ hội bay khỏi mấy trăm trượng. Có chút chật vật quơ năm chỉ vàng chảo, ngăn lại lấy hướng hung tàn vọt tới Phương Hành. Lực lượng chưa đủ kêu lên. Ngươi! Người mới vừa nói có thể là thật. Chưa xong còn tiếp. Convert by. Fanmic. Cách chương.